Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần chính của câu chuyện Khách sạn Hoàng Tuyền của tác giả Liễu Ám Hoa Minh. Chương 11: Quỷ Nghĩa Địa Ngục. Hàn Băng bất chấp lao xuống lầu, liền trông thấy Hòa Thượng Đàm ngồi xếp bằng ở cửa hành lang, mắt trợn to nhìn chết dí về phía trước. Họ chưa về à? Hàn Băng lo lắng hỏi. Hòa Thượng Đàm lắc đầu. Trên thực tế không cần anh phải trả lời, nhìn dáng vẻ của anh ta chắc hẳn đã ngồi đây cả đêm chẳng mãi may xê dịch. Đợi thêm nửa giờ nữa tôi sẽ đi xem sao, Hòa Thượng Đàm cắn răng nói. Hàn Băng mở miệng rất muốn nói đi cùng với anh ta, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời được. Cô cũng lo lắng, nhưng ông Trương Khuôn Vác đã rời khỏi, tiếp theo là Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo. Nếu Hòa Thượng Đàm cũng đi thì nơi này chỉ có một mình cô với vợ chồng của chị Ngô thôi. Thật sự mà nói, vừa nghĩ đến hai người kia, lòng cô đã run rẩy. Không muốn ở lại một mình với hai vợ chồng kỳ lạ này. Nhưng nếu cô đã rời đi, lỡ như Xuân Thức Thiếu và Lý Đạo trở lại thì phải làm sao? Nếu như quả thật hai vợ chồng chị Ngô có vấn đề, ai sẽ nhắc nhở nguy hiểm cho họ đây? Bản thân Lý Đạo thì không cần phải nói. Ông là người cô tin tưởng tuyệt đối, tình cảm giống như người thân. Quen biết Xuân Thức Thiếu đã 5 năm, cô vẫn luôn hơi xa cách và đề phòng anh ta. Nhưng mấy ngày gần đây không hiểu tại sao là bắt đầu tin tưởng, có lẽ còn nảy sinh một chút tình cảm khác nữa, hình như do trải qua việc sống chết cùng với nhau. Thật ra thì Xuân Thức Thiếu cũng vậy, trước kia khi tiếp cận cô ta có vẻ hơi mập mờ, nhưng không hề nhiệt tình, càng không phải nói là đeo bám không thôi. Sự tin tưởng này khiến cô muốn bảo vệ họ, ít ra không thể để họ bước vào nguy hiểm, cho nên cô phải ở lại. Đến trưa rồi hãy nói sao, cô ngẫm nghĩ. Dù như thế nào, buổi trưa dương khí dồi dào, nếu qua thật có chuyện âm tà, tóm lại sẽ chiếm được một chút thiên thời, còn địa lợi và nhân hòa. Nhìn cửa động đen kịch, nghĩ đến vợ chồng chị Ngô, cô liền mất hết hy vọng xa vời. Hòa Thượng Đàm xem ra rất căng thẳng, nghe Hàn Băng đề nghị kéo dài chuyện dò đường, ít nhiều có phần nhẹ nhõm hơn. Anh ta rất sợ, nhưng anh ta có trách nhiệm của đàn ông. Nếu như anh ta không đi tìm người mất tích, lẽ nào bảo hai người phụ nữ là Hàn Băng và chị Ngô đi? Lẽ nào bảo một người bệnh nặng như Triệu Tiên Sinh đi? Nhưng điều anh ta hy vọng nhất là Xuân Thức Thiếu và Lý Đạo có thể quay lại trước buổi trưa, dù chỉ một người trở về cũng được. Nó lại đi xa hơn sao? Hàn Băng mở to mắt, ánh mắt của cô nhìn thấu bóng tối, mà từ nó trong miệng của cô chỉ tượng sơn thần. Mất dạng từ lâu rồi, Hòa Thượng Đàm cười khổ lắc đầu. Nhưng lúc nào cũng nghe thấy tiếng ma sát trên mặt đất, chắc là đang tiếp tục đi. Hàn Băng im lặng, tuy cô sợ hãi nhưng đã nghỉ ngơi đầy đủ. Cô nói với Hòa Thượng Đàm, tôi xuống bếp làm chút gì ăn đã, sau đó tôi đến canh thai cho anh để anh ngủ một giấc. Lỡ như phải đi vào hành lang tìm người thì anh phải có đầy đủ sức khỏe. Hòa Thượng Đàm suy nghĩ rồi đồng ý. Hàn Băng vội vàng rửa mặt qua loa, sau đó vào bếp nấu nướng. Giữa chừng cô luôn không kìm lòng nhìn vào kho chứa đồ. Phía sau là cửa vào thang máy chạy thẳng lên căn phòng trên lầu. Không biết chị Ngô và Triệu Tiên Sinh đang làm gì, có cần đưa bữa sáng lên cho họ hay không? Thoáng do dự, nhưng cô không nhiều chuyện. Nếu chị Ngô cần đương nhiên sẽ xuống lấy. Cô thu dọn xong rồi ôm tất cả chăn mền, rèm cửa có thể gom được xuống lầu, thay ca cho Hòa Thượng Đàm ăn uống nghỉ ngơi. Cô làm gì vậy? Hòa Thượng Đàm tò mò. Cắt nhỏ ra rồi làm một dây thừng. Nếu như anh phải đi vào hành lang, tôi sẽ cầm đầu bên này. Nếu như dây thừng đã căng ra mà vẫn không phát hiện ra cái gì thì anh lập tức quay về. Hàn Băng nghĩ, dĩ nhiên dây thừng này càng dài càng tốt. Trên lầu còn có dây leo núi Xuân Thất Thiếu để lại, tổng cộng có 3 sợi, mỗi sợi chừng 10 mét. Tuy sợi dây dài trăm mét chưa chắc có ích, nhưng dù sao cũng là một đường lui, một biện pháp đảm bảo. Được, chờ tôi ăn xong rồi sẽ giúp cô tìm vài tấm rèm, Hòa Thượng Đàm gật đầu nói lại nghĩ ngợi. Không bằng gọi chị Ngô xuống giúp một tay, tốc độ nhanh hơn một chút cũng sẽ cột được dài hơn, dù tôi không dùng được. Anh ta nhìn hành lang, sớm muộn gì cũng có ích mà. Hàn Băng ngầm hiểu lời của anh ta nói. Nếu Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo không trở lại, nếu anh ta đi tìm cũng không trở lại, Hàn Băng khó tránh khỏi phải đi vào hành lang thần bí này, bởi vì không thể bị giam ở đây cho đến chết. Khi đó có lẽ dây thừng sẽ bảo vệ được nhiều người hơn. Ban đầu họ bị giam trong khách sạn Hoàng Tuyền. Đương nhiên hành động không bằng tỉnh lại, nhưng thời gian trôi đi, hành động mới là đường sống. Tôi đi tìm chị Ngô đây. Hằng Băng nghĩ, 2 phút sau tôi sẽ trở lại. Cô thả kéo vào vải rồi chạy đi, giống như sợ mình sẽ phải đổi ý vậy. Quả thật, cô không muốn bước vào phòng của chị Ngô, nhưng thực sự không có cách nào khác. Lúc gõ cửa, trong đầu của cô hiện lên đủ cảnh kinh khủng. Tuy nhiên sau khi cửa mở là rất bình thường. Nghe mục đích của cô đến đây xong, chị Ngô không lâu thôi, lập tức lấy hết tất cả những gì có trong phòng có thể dùng được. Hàn Băng đi vào phòng giúp đỡ, thấy chị Ngô vào phòng ngủ, kéo màn cửa sổ xuống, trong nháy mắt ánh sáng chiếu rọi vào trong. Hôm nay trời râm, mặt trời núp sau những đám mây, tuy sáng ngời nhưng không chói chang. Trong lúc kinh ngạc, lần đầu tiên Hàn Băng thấy rõ mặt của Triệu Tiên Sinh. Sắc mặt cực kém, như chẳng có hơi thở thôi thớp. Ánh mắt của ông ta nhìn Hàn Băng phức tạp, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại không thốt lên được, bởi vì nôn nóng nên có vẻ dữ tợn. Nhưng ông ta thật sự là người sống, tuy mỗi một hơi thở của ông ta đều vô cùng khó nhọc. Như trái tim đã vỡ nát. Ngay cả Hàn Băng cũng khó chịu thay ông ta. Trong lòng cô chợt nghĩ, bộ dạng này thật sự chết còn tốt hơn. Nhưng mà bất kể ông ta có đáng sợ cỡ nào thì vẫn là người còn sống. Hàn Băng cũng vơi đi một tầng sợ hãi. Thậm chí cô cho rằng có thể lúc trước mình đã có chút thần hồn nát thần tính. Vợ chồng của chị Ngô khá quái gở, nhưng không nhất định có vấn đề. Trong lúc vô tình quay đầu là nhìn thấy chiếc hộp đựng tác phẩm pha lê nghệ thuật kia. Bởi vì rèm cửa sổ và ráp giường đều kéo ra, căn phòng có vẻ hơi trơ trụi. Thế nên chiếc hộp đặt trên đầu tủ giường bất chợt càng có vẻ cám dỗ yêu dị. Chỉ cần nhìn một cái đã hận không thể bước qua ôm lấy, đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng thương yêu, sau đó mở nắp ra. Đi thôi nào, chị Ngô thúc giục. Triệu Tiên Sinh ổn chứ? Có nên chăm sóc cho ông ta ăn uống và đi vệ sinh gì đó trước không? Hàn Băng nhìn bóng dáng tàn tạ lại béo đến mức phì nộm kia, có chút không đành lòng. Buổi sáng tôi đã lo xong hết rồi, ông ấy cứ như vậy có thể ngồi yên cả ngày. Ông ấy cần yên tĩnh. Yên tâm đi, ông ấy là người có tâm hồn phong phú, rất biết giết thời gian. Chị Ngô nhìn Triệu Tiên Sinh, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Khoảnh khắc đó, thậm chí Hàn Băng cho rằng chị Ngô rất hạnh phúc. Chỉ có người phụ nữ được bao bọc trong yêu thương mới có thể nhìn đàn ông của mình như vậy, không biết đúng hay không. Không có thời gian để suy nghĩ, Hàn Băng và chị Ngô đi xuống lầu. Sau khi thay ca cho Hòa Thượng Đàm, hai người ngồi ở cửa hành lang bắt tay vào việc. Chị Ngô, lẽ nào chị không sợ, không cảm thấy quái lạ sao? Hàn Băng không nhịn được lên tiếng hỏi. Sao lại không sợ, sao lại không cảm thấy gì chứ? Nhưng đến từng tuổi này, tôi đã biết cách không để lộ cảm xúc ra mặt thôi. Chị Ngô thở dài. Vả lại, bao giờ tôi cũng cảm thấy chúng ta bị nhốt là có nguyên do, nên lòng tò mò đã chiến thắng sợ hãi. Hàn Băng lắc đầu, nhưng cô hiểu được cảm giác giấu kín nỗi sợ hãi. Khi thời gian bùng phát sự việc đáng sợ được kéo dài thêm, thì dường như trong lòng có thể chịu đựng được hơn một chút. Ví dụ như hiện tại, ai biết trong góc khuất kia sẽ xuất hiện cái gì? Ai biết Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo đã gặp phải điều gì? Ai biết sau một khắc cô có thể chết hay không? Thế nhưng khi thời gian kéo dài thêm, nỗi sợ hãi từ tận xương tủy đã chết lặng. Tựa như trên cổ treo một chiếc mái chém, chỉ có khoảnh khắc nó nhanh chóng rơi xuống, người sắp chết mới gào lên tiếng thét chói tai. Thật không biết lối này thông đến hướng nào. Chị Ngô tay thoăn thoắt bỗng liếc mắt vào bên trong. Không biết có phải là quỷ nghĩa địa ngục không nữa. Chị ta trông giống như nói giỡn, sau đó còn rùng mình một cái. Quỷ nghĩa địa ngục là gì? Là địa ngục di động, chôn hồn ma oan ức. Nếu như trong lúc vô tình gặp phải sẽ bị nó nuốt chửng, mãi mãi không được siêu sinh. Chị Ngô thoáng cười. Đồn đại là vậy, ai biết có thật hay không. Khi tôi còn bé, trong xóm có một bà lão cô đơn. Bà rất thích kể những chuyện ma kỳ quái ly kỳ, tôi nghe được rất nhiều chuyện. Lúc bé sợ đến mức buổi tối cũng không dám ra khỏi nhà nửa bước. Sau khi trưởng thành đã tạo thành bóng ma tâm lý nên rất mê tín. Có câu chuyện giống vậy sao? Đúng vậy đó, bà ấy đã kể một câu chuyện thật sự khá giống với tình huống của chúng ta hiện giờ. Chị Ngô lại nhìn hành lang. Cô có muốn nghe à? Không sợ sao? Lúc này thì sợ có gì đâu chị. Hàn Băng cười khổ. Nếu dẫn đến thứ không tốt thì sao? Còn có gì tệ hơn tình huống bây giờ nữa chứ? Có gì thì dứt khoát, bao giờ cũng tốt hơn là kéo dài như vậy. Cũng đúng. Chị Ngô khẽ cười, bắt đầu kể. Có 4 cậu thanh niên làm công nhân ở nhà máy. Bình thường nhà máy nhiều việc sẽ chia làm 2 ca hoặc là 3 ca. 4 cậu thanh niên này được phân làm ca tối. Lúc xong việc đã gần nửa đêm rồi. Bởi vì nhà máy ở vùng ngoại thành, trên đường họ trở về nhà cắt ngang qua khu nội thành cũ. Cô cũng biết đó. Bình thường ngõ hẻm vừa tối vừa chật hẹp, hai bên tường cao, không có đèn đớm. Những căn nhà ở đây thường là nhà cũ, đặc biệt là căn nhà nằm cuối sẽ không có hơi người. Ngày nào họ tan ca cũng đi ngang qua một căn nhà có mái vòm tối đen, có diện tích rất lớn nhưng tường rào lại thấp. Bên ngoài còn có một cái cổng giống như đền thờ. Kỳ lạ chính là căn nhà này chưa bao giờ sáng đèn. Khi có người đi ngang qua thì càng có vẻ quái dị. Họ cho rằng đó chỉ là căn nhà bỏ hoang đã lâu mà không có ai ở. Sẵn tính tò mò, lại muốn thi gan với nhau. Cho nên mấy người nọ thách nhau chạy tới ngôi nhà, leo tường vào trong lấy ra một món đồ. Ai không dám đi thì phải tự nhận mình là đồ nhát cái. Bọn họ đi thật à? Hàng Băng hỏi. Lẽ ra cô không muốn xen mồm vào, nhưng chị Ngô rất có tài kể chuyện, khiến cô không kìm lòng được bị hút vào trong đó. Trái tim cũng giật thon thót. Chị Ngô gật đầu. Đều do xui rủi đưa đẩy. Tuy trong lòng họ rất sợ nhưng không chịu thừa nhận. Thế là lần lượt đi vào con ngõ tối tăm kia, leo tường đi vào trong căn nhà đó. Một người rồi lại một người, 3 người trước đều như vậy. Tuy nhiên rốt cuộc chẳng ai đi ra ngoài. Cậu thanh niên thứ 4 cũng đi vào ngõ hẻm, lại đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, kêu liên tiếp vài tiếng cũng không ai trả lời, sợ tới mức ù té chạy. Sau khi cậu ta về nhà cũng không dám ngủ, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi hừng sáng. Cha mẹ của 3 người bạn đến tìm đến cửa, hỏi sao 3 cậu kia không về nhà. Cậu ta đành kể lại việc đêm đó. Mấy người lớn lập tức đi xem. Cô đoán xem kết quả thế nào? Hàng Băng nín thở, không đáp lời, nhưng ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Kết quả, họ đến chỗ căn nhà tối đen đã từng thấy kia, lại phát hiện hoàn toàn chẳng có căn nhà mái vòm nào. Hai bên đều là tòa nhà cao 5-6 tầng, khoảng cách giữa các tòa nhà khá gần, chỉ đủ cho 2 người đứng song song. Sau đó thì sao? Thấy chị Ngô đột nhiên dừng lại, Hàng Băng không kìm được hỏi tới. Chương 12. Tiếng vọng. Không có sau đó, bởi vì 3 cậu thanh niên kia không còn xuất hiện nữa, mà cậu thanh niên thứ 4 cứ khăng khăng nói nơi đó thật sự là có nhà nên bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Sau đó cậu ta thừa dịp ban đêm trốn qua bệnh viện tâm thần, từ đó cũng bật vô âm tính. Nghe nói năm đó chuyện này gây xôn xao cực kỳ, bởi vì ba mẹ cậu thanh niên thứ 4 đến bệnh viện đòi người, sau đó bệnh viện phải bồi thường một số tiền rất lớn. Hai vợ chồng kia cầm tiền lặng lẽ rời xa thành phố này. Có rất nhiều người già nói căn nhà có mái vòm đen kia là quỷ nghĩa địa ngục, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi. Lẽ ra người trần mắt thịt không thể nào nhìn thấy được, không biết tại sao mấy cậu thanh niên lại xui xẻo đến vậy. Thật ra thì cho dù thấy cũng không nhất định phải chết, có thể trốn đi thì trốn cho nhanh. Cho nên nói nhiều khi tai họa đáng sợ đều là do con người cả. Hàng Băng, cô nói xem đầu bên kia hành lang có phải cũng thông đến một nơi như vậy không? Hàng Băng rùng hết cả mình, cô rất sợ hãi, cả người lạnh buốt, nhưng lại có một niềm tin. Cô chưa từng làm việc trái với lương tâm, cô có lòng từ bi. Không phải như vậy đâu, cô nghiêm túc nói, dường như để củng cố thêm niềm tin cho mình. Trời còn có đạo, trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ. Đó là một câu đố, chúng ta là người giải đáp, là người giúp đỡ. Vậy sao? Chị Ngô khẽ thở dài. Chắc hẳn vì đang ở ngay ở cửa hành lang, tiếng thở dài kia tựa như vọng đến từ nơi sâu dưới lòng đất, vô tận ưu thương và sầu khổ, còn kèm theo nỗi chua xót như muốn rơi lệ, khiến Hàng Băng dựng cả tóc gáy. Đừng có đoán mò nữa, xem tình hình rồi hãy nói sao. Tóm lại còn chưa đến mức cùng đường bí lối. Chị Ngô cười nói. Nụ cười kia khiến thứ vô hình đè nặng trong lòng của Hàng Băng bỗng nhiên biến mất. Sau đó hai người phụ nữ chỉ im lặng ra sức cột dây thừng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lón cái đã đến buổi trưa. Tia ảo tưởng cuối cùng của Hàng Băng tan vỡ bởi vì Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo không trở lại. Mà Hòa Thượng Đàm dù muôn vàng không muốn cũng phải bước vào hành lang thần bí kia.

Khoảng cách không xa, nhưng cô luôn cảm thấy sau lưng có vật gì đó đi theo, nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn. Xuống bếp, toàn thân cô đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Ba chữ lòng từ bi như thần chú hộ mệnh của cô. Cô cố gắng thầm niệm mới có thể giữ cho hai tay mình thôi run rẩy. Làm món sandwich đơn giản, còn mang theo nước trái cây đi lên lầu. Cô vẫn cảnh giác với cánh cửa kho chứa đồ, sợ bất chợt có thứ gì đó chạy ra. Chương 13. Bọn họ đến rồi. Cô ăn không vô, nhưng vẫn cố nuốt xuống, nghẹn đến mức trào nước mắt. Cô không dám nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, sợ sẽ thấy thứ đáng sợ từ góc độ không biết nào đó. Trong tiểu thuyết và kinh dị đều là như vậy. Nước tắm biến màu máu, trong ống nước phát ra âm thanh kỳ lạ. Trong gương xuất hiện khuôn mặt tóc tai bù xù, hoặc là sau lưng có thứ gì đó từ từ đi đến. Nhưng cô cố chịu đựng. Xuân Thức Thiếu và Lý Đạo đều không có ở đây. Cô không có bất cứ ai để nương tựa. Cô không muốn bị hù chết hoặc bị giết chết. Cô phải khiến thần kinh của mình trở nên kiên cường. Hai người kia không biết sống chết thế nào, nói không chừng còn cần cô đi cứu nữa. Ban đầu cô không nên để họ rời đi, nhất là Xuân Thức Thiếu. Kể từ khi cô phát hiện mình có năng lực bắt được những tư việc liên quan đến cái chết, hoặc là tin tức do sóng não người chết để lại, cô đã cảm thấy chỉ có lúc ở bên cạnh Xuân Thức Thiếu cô mới có thể bình an. Trên người anh tự như có một loại ma lực kỳ lạ, đặc biệt là làm cô yên lòng. Nhớ đến mỗi khi cô đắm chìm trong ảo giác đáng sợ, tiếng chuông điện thoại của anh cũng có thể giải cứu cô. Không nên xa rời. Có lẽ nếu có thể gặp lại, cô và anh sẽ thử mãi mãi không xa rời nhau, xem thế nào. Tắm rửa trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, cô vẫn buộc mình đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, quan sát vết bầm tím trên cổ. Một dấu bầm tím giống như sợi dây thần đòi mạng xiết vào cổ cô, là giống như một con rắn độc quấn xung quanh, thoạt nhìn rất đáng sợ. Cô đưa ngón tay sờ thử, hơi đau rát, nhưng chẳng còn nóng nữa. Lực tay của chị Ngô lớn thật, nếu chị Ngô muốn, hoàn toàn có thể bóp chết tươi cô ngay. Nghĩ đến đây, đáy lòng của cô bất giác ớn lạnh. Nhìn vào trong gương, bàn tay đặt trên cổ dường như chẳng phải của mình nữa, làn da tái nhợt, góc độ rất đặc biệt. Cô sợ đến mức vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, không dám nghiên cứu tỉ mỉ, chỉ nhanh chóng tìm quần áo mặc vào. Bởi vì rất nhiều đồ đã cắt để làm dây thừng, cô nhanh chóng lấy chiếc quần jean và áo thun trong vài món đồ còn sót lại, rồi thay giày thể thao. Theo bản năng cô cho rằng mình phải mặc đồ dễ hoạt động mới tốt. Sau đó, cô không đợi tóc khô, cô mặc nguyên bộ quần áo nằm lên giường, cố gắng ngủ để khôi phục thể lực. Cô đã quyết định trưa mai sẽ đi vào hành lang. Bất kể bên kia thông đến đâu, cô đã không còn đường lui nữa. Chờ đợi có thể giúp cô sống thêm vài ngày, nhưng cô sợ tinh thần sẽ sụp đổ mất. Khi đó mới thật sự không còn hy vọng sống. Hiện tại, bên cạnh cô không có người đáng tin và có thể nương tựa. Vả lại cô cảm thấy Lý Đạo và Xuân Thức Thiếu vẫn chưa chết. Nếu như họ rơi vào thế hỗn loạn, cần sự giúp đỡ của cô thì sao? Dù cảm thấy sợ, cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đừng quên, cô được xem là người có dị năng. Cô có thể bắt được những thông tin mãnh liệt về cái chết. Nếu như cạm bẫy này có liên quan đến tử vong, như vậy cô chính là người mấu chốt. Vấn đề hiện tại là không mang theo chị Ngô và Triệu Tiên Sinh rời khỏi đây được. Phải thừa nhận cô rất sợ. Từ lúc Xuân Thức Thiếu rời khỏi, cô sợ hãi từng giây từng phút. Mặc dù niệm từ bi trong lòng cũng chỉ có thể bảo vệ tinh thần cho cô không bị sụp đổ, nhưng nỗi sợ hãi vẫn như hình với bóng, hoàn toàn trốn không khỏi, chạy không thoát. Vì vậy cô không đi vào hành lang một mình, không dám một mình đối mặt với bóng tối vô biên vô hạn và sự nguy hiểm mịt mờ chưa biết. Nhưng ở bên cạnh vợ chồng của chị Ngô và Triệu Tiên Sinh, liệu có an toàn hơn hay không? Nếu như đôi vợ chồng đâu đâu cũng quái gở, gây ra chuyện bất lợi cho cô thì sao? Cô sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn nữa. Giống như hiện tại, biết rõ ở một mình đáng sợ đến cỡ nào, nhưng cô vẫn không muốn đi lên lầu ở chung với họ. Nhưng mà nếu họ là vợ chồng bình thường, chẳng qua có cử chỉ quái lạ mà thôi. Nếu bên kia hành lang có đường sống, lẽ nào vứt họ ở đây tự sinh tự diệt hay sao? Hàn Băng tự nhận mình không phải thánh mẫu, nhưng cô cũng không phải người ích kỷ, không thể trơ mắt nhìn người khác rơi vào đường cùng mà chẳng hề thốt lên một tiếng. Cô vẫn còn quá mệt mỏi, bản thân sợ hãi vô cùng, thể lực tiêu hao. Cho nên dù trong lòng cô vô cùng nghi ngờ và sợ hãi, cô vẫn rơi vào trạng thái ngủ chập chờn mơ mơ màng màng. Xung quanh yên lặng đến mức kinh người, ngay cả tiếng hít thở của cô cũng như có như không. Nhưng lúc này trên đầu bỗng vang lên tiếng động lạ, là tiếng bước đi, giống như một người phụ nữ mang giày cao gót đi tới đi lui. Hàn Băng lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, xem đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Lóc cốc, lóc cốc. Không đúng, Hàn Băng sởn gai ốc. Khách sạn Hoàng Tiền sang trọng, trên sàn nhà trải thảm lông rất dày, người đi lên đó không thể nghe thấy tiếng bước chân. Lại nói chị Ngô vẫn đang mang giày bệt, 3 giờ đêm sao lại mang giày cao gót đi lung tung chứ? Không đúng, chị Ngô đâu phải ở trên lầu. Không biết tại sao cô bỗng nhớ đến một câu chuyện. Có hai chị em thuê nhà ở, đêm nào trên lầu cũng vang lên tiếng bước chân, nhưng trên đó hoàn toàn không có người. Cô em gái rất sợ, cô chị dỗ em mình, nói đó là tiếng bê tông cốt thép, giống như là chúng ta ngồi trên chiếc ghế cũ, đôi khi nó sẽ kêu kẽo kẹt, là hiện tượng tự nhiên, không phải sợ. Nhưng lúc này trên tầng lại là thò xuống một cái đầu với hai mắt chảy lòng ròng, hỏi hai chị em, thế này phải không? Nghĩ đến đây, mắt cô không khỏi nhìn chằm chằm lên trần nhà nín thở. Bởi vì thiếu ánh sáng, trên trần có phần mờ tối khác thường, nhưng không có gì đáng sợ. Có điều không gian vẫn yên tĩnh tuyệt đối, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Nhưng không thể nào như vậy được, cho dù là nửa đêm cũng nên có gió núi chứ. Hàn Băng nằm chết dí trên giường, không dám nhúc nhích theo bản năng. Rốt cuộc, trong nỗi tịch mịch khiến người ta hoảng sợ, tiếng bước chân lại vang lên, tiếng giày cao gót chói tai bước trên sàn nhà đá cẩm thạch. Trong tiếng vang vô cùng thanh lãnh, ẩn hiện cảm giác tàn lụi, mỗi một tiếng đều giống như có xương gãy lìa. Tiếp đó có tiếng bước chân lòn trọn vang lên, nghe kỹ dường như không phải chỉ có một người, mà là càng chạy càng nhanh, giống như đang chạy trốn vậy. Hàn Băng véo mình một cái, cơn đau chạy thẳng vào đáy lòng cô, kèm theo nỗi sợ hãi vô cùng chân thật. Đây không phải là ác mộng, trên lầu quả thật có chuyện xảy ra, tự như có cuộc truy đuổi, ít nhất là 4-5 người, không là đuổi giết. Tiếng chạy trốn mang theo sự vội vã cuống cuồng, sau đó đột ngột dừng lại. Sau đó nữa, tiếng bước chân lại xuất hiện, nhưng không còn là giày cao gót nữa, mà là tiếng chân nặng nề giống như của đàn ông, như thể dẫm vào lòng của Hàn Băng, từng bước một. Cuối cùng nó dừng trên vị trí đỉnh đầu của cô, bất động như có ác ý. Trên trần nhà chẳng hề có khuôn mặt máu me từ từ thò xuống, nhưng Hàn Băng cảm thấy có một đôi mắt đẫm máu hung tợn nhìn cô chằm chằm, xuyên qua lớp bê tông cốt thép cực dày, rồi bật cười. Cứu tôi với! Tiếng thét thảm thiết đột nhiên truyền vào trong đầu cô. Đúng vậy, không phải là nghe từ lỗ tai, mà là trong đầu cô. Trong đầu cô bắt được nỗi sợ hãi mãnh liệt, dường như cô muốn thấy ngọn lửa vô biên bốc lên từ mép giường. Trong nháy mắt, nhiệt độ ngọn lửa tăng vọt, biến thành màu đỏ rực. Cô không cảm thấy nóng, nhưng cảm nhận được nỗi đau đớn. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi không muốn chết! Tiếng cô gái gọi ầm ĩ, tiếng va chạm, tiếng lắc khóa sắt, từng tiếng ập vào thần trí của Hàn Băng. Cô rơi vào cảnh giới kỳ lạ. Những cảm giác sợ hãi của cô gái kia truyền lại cho cô hết toàn bộ. Tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đau khổ cùng cực. Trong lúc bất chợt, cô nhìn thấy 4 cô gái mặc trang phục cổ đại, tao nhã bước ra từ ngọn lửa. Khuôn mặt mơ hồ nhưng cảm giác cực đẹp. Bối cảnh có tiếng nhạc cụ dân gian cổ điển Trung Quốc. Tiếng nhạc vốn du dương rung động lòng người, lúc này lại thê lương vô cùng. Mà những cô gái không có ngũ quan kia mang theo ý cười quái gì, sau đó bắt đầu biến hình tan đi, cuối cùng chảy tràn dưới đất tựa như cây nến đã cháy hết, chỉ còn lại một đống xác mang hình thù kỳ lạ. Hàn Băng, đừng sợ! Bỗng tiếng của Xuân Thất Thiếu vang lên, có chút lo lắng và hoang mang, nhưng vẫn hùng hậu ôn tồn, khiến người ta như bất chợt được tắm gió xuân, tựa như anh đang cười, nắm lấy tay của cô, ôm lấy cô. Hàn Băng chợt bật dậy, tuy không bị bóng đè, nhưng không biết bắt được thông tin sóng não đến từ nơi nào đã khiến cô không thể cử động. May mà Xuân Thất Tiếu đến thức cô, nhưng mà anh hoàn toàn không có ở trong căn phòng này, không có ở bên cô. Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Xuân Thất Thiếu chết thật rồi? Là linh hồn của anh đang an ủi cô hay sao? Nếu không, cô không thể nào hiểu được kiểu liên lạc cách thời không như thế này. Cảm nhận của cô quá rõ rệt, tuyệt đối không phải là ảo giác. Nghĩ đến đây, lòng cô vừa đau vừa xót, vừa ngẹn. Nước mắt chợt rơi xuống, từng hạt giống như sợi châu bị đứt. Xuân Thất, anh không thể chết được. Vất vả lắm, cô mới yêu được một người đàn ông. Mà không biết bắt đầu từ lúc nào, người đàn ông đó đã hoàn toàn là điểm tựa của đời cô. Quả nhiên, con người chính là sinh vật yếu ớt nhất trên thế giới. Giữa sống và chết chỉ cách có một con đường. Nhảy không qua thì mãi mãi ở lại bóng đêm vĩnh hằng. Nhưng có thể nỗi đau mất Xuân Thất Thiếu khiến nỗi sợ hãi trong lòng của Hàn Băng tạm thời nguôi ngoai. Cô ôm người co cụm lại, chỉ mong mình chưa bao giờ sinh ra trên đời này. Cứu mạng, cứu mạng. Lúc đang khóc đến gần như nghẹn giọng, tiếng kêu cứu chói tai là vang lên. Lần này không phải là đầu cô bắt được thông tin, mà là chính tai cô nghe được. Hàn Băng ngồi bật dậy lần nữa, trên mặt còn đầm đìa nước mắt, còn nghẹn ngào, tinh thần như suy sụp. Tha cho tôi đi, đã nhiều năm như vậy rồi, tha cho tôi đi. Tiếng thét lại vang lên, Hàn Băng nghe rõ ràng là tiếng của chị Ngô, thỉnh thoảng còn có tiếng hừ hừ, là tiếng đàn ông bị nghẹn. Trên lầu đã xảy ra chuyện, Hàn Băng lập tức tỉnh táo. Cô nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa rồi đứng yên. Cô muốn cứu người, nhưng cô lại sợ chết khiếp. Khách sạn Hoàng Tuyền chỉ có 3 người, là ai muốn giết người chứ? Trừ phi chị Ngô và Triệu Tiên Sinh đã xảy ra chuyện, đánh giết lẫn nhau. Nếu không thì là hồn ma. Nhưng Triệu Tiên Sinh đã bệnh đến mức không thể cử động. Tuy chị Ngô gầy nhom nhưng rất khỏe. Và cả tiếng giày cao gót vừa rồi là sao? Thông tin chết chóc cô bắt được là của ai? Tay cô nắm lấy chốt cửa, nhưng dù cô lấy hết bao nhiêu can đảm cũng không dám mở cửa ra. Cơ tay cô căng chặt, cô biết mình không thể ích kỷ như vậy, nhưng cô không dám, thật sự không dám đi cứu người. Tiếng kêu cứu điên cuồng không ngớt ngoài kia như thanh đao lăng trì thần kinh của Hàn Băng. Một lát sau, tiếng kêu kia gần lại, điên cuồng gõ vào cửa phòng mà không báo trước. Chị Ngô đứng ngoài hô lên, Hàn Băng, mở cửa đi. Hàn Băng giật mình, lùi về phía sau vài bước theo bản năng, chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất. Cửa vẫn bị đập như trống dục. Hàn Băng, cho tôi vào, bọn họ đến rồi, bọn họ theo đến rồi. Ai, ai đã đến chứ, ai theo đến cơ chứ? Cô dốc hết sức lực đứng dậy, cắn răng kéo cửa ra. Ngoài cửa không có ai, cơn gió lạnh không biết từ đâu đến thổi qua hành lang hình tròn không người, vuốt qua thân thể khiến làn da đau buốt. Cô không chịu nổi nữa, sợ tới mức hét to lên một tiếng, té xuống, dùng cả tay lẫn chân lùi về phía sau, ngay cả cửa cũng không kịp đóng. Cô trợn to mắt nhìn không gian trong suốt, cố gắng thấy được gì đó. Đôi khi thứ không nhìn thấy mới là thứ đáng sợ nhất. Mà tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, tiếng cầu xin hoảng sợ của chị Ngô kèm theo tiếng khóa cửa lạch cạch đến từ phòng kế bên. Chương 14. Chôn sống. Lý trí còn sót lại lóe lên, Hàn Băng bỗng phát hiện cánh cửa chị Ngô đang đập là của phòng bên cạnh. Căn phòng vốn thuộc về Hòa Thượng Đàm, hơn nữa còn được gõ vang từ bên trong. Rõ ràng chị ta và Triệu Tiên Sinh ở trên lầu, sao lại chạy đến phòng của Hòa Thượng Đàm chứ? Nhưng lúc trước từng nghe nói thang máy quan tài kia chạy qua ban công của phòng Hòa Thượng Đàm, lẽ nào họ đi xuống lầu từ đó sao? Tại sao họ không xuống thẳng lầu dưới? Là vì có chuyện muốn tìm cô à? Ầm ầm ầm, tiếng động kia vẫn còn tiếp tục ngoan cường và tuyệt vọng, mà tiếng nói mang theo tiếng nức nở của chị Ngô đã không còn nghe ra được là chị ta đang lầm bầm điều gì. Chỉ sót lại 4 chữ vô cùng rõ ràng: bọn họ đang đến. Loạn chọn bước, Hàn Băng buộc mình đi ra ngoài. Thấy cửa phòng kế bên đang cố kéo ra từ bên trong, tay nắm cửa sau liên tục. Làm sao ra được đây? Vì an toàn phòng cháy chữa cháy nên rất nhiều cửa phòng khách sạn đều mở ra ngoài. Lẽ nào chị Ngô kinh hoảng tới mức quên mất điều này, cho nên cứ kéo vào bên trong không mở ra được sao? Chị Ngô, đẩy cửa ra ngoài đi. Hàn Băng run run giọng kêu lên, sau đó liền lui về phía sau vài bước, tựa người vào lan can chăm chú nhìn phía trước. Cánh cửa bật ra, nhưng sau cửa không có chị Ngô, không có Triệu Tiên Sinh, không có bất cứ vật gì. Tiếng kêu cứu kia đã ngừng lại, yên lặng như tờ. Hình như có thứ gì đó lao ra từ căn phòng kia và đứng trước mặt Hàn Băng, đương đầu với cô, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả. Nỗi sợ hãi khổng lồ như một tấm lưới bủa vây lấy Hàn Băng, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đâm vào trong thịt, ngay cả cơn đau cũng trở nên chết lặng. So với tai ương nơi tâm hồn thì thể xác hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Cô muốn chạy nhưng không biết đi đâu.